Chương 8. Tâu mực chứng minh bì hùng án, chậu đen tố cáo nổi quan thiên. Một hôm Bao Công cùng với Bao Hưng bí mật tới huyện Định Viễn. Họ tới một hàng cơm nghỉ chân ăn lót dạ. Đang ăn, họ thấy có một người vào. Người bán hàng mang ra hai bình rượu, hai chiếc chén. Người ấy hỏi: "Có mình tôi, sao ông lại mang ra hai bình rượu, hai chiếc chén?" Vừa thấy đi sau ông có một người đầu tóc bù xù, áo quần thì loang lổ máu. Tôi nghĩ rằng ông là người khuyên ông ấy hòa giải. Không biết sao bây giờ đã biến mất, chưa biết chừng hay là tôi qua mắt. Thấy vậy, người ấy hoảng sợ mặt tái nhợt, cử chỉ gượng gạo luống cuống, khác hẳn với dáng vẻ nghênh ngang khi mới bước vào. Bỗng chốc anh ta cứ ngơ ngơ ngác ngác, đến rượu cũng không uống, vội vàng trả tiền rồi bỏ đi ngay. Bào Công thấy thế hỏi chủ quán: "Người ấy là ai vậy?" "Anh ấy là Bì Hùng," chủ quán nói, "là chủ cửa hàng buôn ngựa. Anh ấy có tới 4 con ngựa quý." Bao Công ghi lại họ tên người ấy. Ăn cơm xong, Bao Công lệnh ngay Bao Hưng tới huyện truyền dự, nói rằng ông lớn sắp tới nhiệm sở. Sau đó Bao Công bước ra khỏi hàng ăn. Chưa tới huyện đã thấy các quan và nha lại ra nghênh tiếp. Tới huyện, quan giữ văn thư giao ấn tín cho ông và bàn giao tất cả mọi việc. Bao Công xem hết cuốn hồ sơ xét xử, thấy trong đó có một vụ án Thẩm Thanh giết sư tại điện Già Lam, tình tiết hết sức tỉ mỉ. Ông bèn lệnh mở cửa công đường xét hỏi vụ án Thẩm Thanh. Tất cả nha lại đã biết rằng trên đường tới huyện, ngài đã bí mật điều tra, thế mới biết ngài là người rất là ghê. Bởi thế ai ai cũng phải hết sức cẩn thận, chuẩn bị chu đáo. Vừa nghe thấy lệnh truyền, lập tức những người liên quan đến xét xử vụ án đã đứng xếp hàng tề tụ hai bên. Bao Công tới công đường rút lệnh sai gọi Thẩm Thanh. Lát sau nha lệ dẫn Thẩm Thanh từ nhà giam đến, quỳ trước công đường. Bao Công chăm chú nhìn, thấy người này chưa đầy 30 tuổi, run lẩy bẩy, nằm bò trên đất, không giống một tên hung thủ. Bao Công nhìn xong rồi nói: "Thẩm Thanh, vì sao ngươi giết người? Hãy khai thật." Còn đi thăm người nhà trở về, Thẩm Thanh vừa khóc vừa nói: "Lúc ấy đã muộn, trời lại mưa mù mịt, đường lầy lội rất là khó đi. Còn vốn nhát gan không dám đi đêm. Ở phía nam huyện cách đấy 3 dặm có một ngôi miếu cổ. Con vào đó để tránh mưa, ai ngờ hôm sau trời chưa sáng, đang trên đường về, công sai thấy người con có vết máu, mới hỏi con là từ đâu đến. Con nói rằng hôm qua con đi thăm người thân về, trời đã muộn nên con vào điện Già Lam, ở trong chùa nghỉ tạm. Không ngờ công sai ngăn con lại không cho con đi, rồi bắt con tới chùa để xem sao. Trời ơi, khi con cùng công sai tới chùa thì thấy một vị sư đã bị giết bên cạnh tượng Phật. Quá thật con không biết kẻ nào đã giết vị sư ấy. Bởi thế hai vị công sai giải con tới huyện, rồi bảo là con giết sư. Con thật là oan uổng, xin ngài hãy đèn trời soi xét." Thấy thế Bao Công hỏi: "Ngươi ra khỏi chùa lúc nào?" "Dạ lúc trời chưa sáng," Thẩm Thanh đáp. "Vì sao áo ngươi lại có vết máu?" Bao Công hỏi. "Con ở thần trù," Thẩm Thanh nói. "Máu chảy qua thấm vào áo của con." Bao Công nghe xong gật đầu, cho người dẫn Thẩm Thanh giam vào trong ngục. Rồi ông lập tức gọi kiệu đến ngay điện Già Lam. Bao Hưng đỡ ông lên kiệu, gài thật tay vịn rồi cởi ngựa đi theo sau. Ngồi trên kiệu, Bao Công nghĩ: "Hắn đã giết sư, tại sao áo quần không có vết máu mà chỉ có một vệt máu ở sau lưng? Hơn nữa, tuy là giết bằng dao, sao lại không có hung khí?" Ông cứ ngẫm nghĩ mãi cho tới khi đến điện thờ. Ông xuống kiệu, chỉ mình ông vào chùa, không cho ai đi theo. Tới trước điện thấy tượng Phật bằng gỗ đã mục nát đổ sập. Ông đi vòng ra sau lưng tượng nhìn kỹ, trên dưới bất giác lặng lẽ gật đầu. Quay lại nhìn kỹ dưới thần trù, thấy dưới đất có vết máu lờ mờ nhoe nhoét. Bên cạnh đó có một Vật ông lặng lẽ nhặt lên xem, rồi nhét ngay vật đó vào trong tay áo. Sau đó ông lập tức lên kiệu đi về nha môn. Tới thư phòng, Bao Hưng dâng trà nói rằng: Lý Bảo đã mang hành lý đến. Bao Công thấy thế bảo ông ta vào. Lý Bảo vội vàng vào cúi đầu vái lại Bao Công, bèn bảo Bao Hưng gọi người đầu mục trực phiên đến. Bao Hưng tuân lệnh, lát sau dẫn đầu mục vào quỳ trước mặt Bao Công. Anh ta nói: Con là Hồ Thanh, xin cúi đầu lại ngài. Bao Công hỏi: Trong huyện các anh có ai thợ mộc hay không? Có ạ, Hồ Thanh đáp. Anh hãy gọi tới đây mấy người. Bao Công nói: Ta có một việc quan trọng phải làm ngay, sáng sớm mai hãy gọi họ đến đông đủ. Hồ Thanh vội vàng tung lệnh rồi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, Hồ Thanh vào bẩm: Con đã gọi thợ mộc đến đây cả rồi, họ đang đứng ở ngoài chờ lệnh của ngài. Hãy chuẩn bị cho ta một số bàn thấp, một ít nghiên bút, tới phòng khách phía sau, không được làm lỡ việc, đi thôi. Hồ Thanh vâng lệnh vội vàng để chuẩn bị. Bao Công chải đầu xong, cùng Bao Hưng tới phòng khách, bảo dẫn những người thợ mộc vào. Tất cả là có 9 người đều quỳ xuống nói: Chúng con xin cúi đầu chào ông quan lớn. Bao Công nói: Ta muốn làm các kiểu đôn để chậu hoa, kiểu cách phải mới lạ. Các anh mỗi người vẽ một cái, ta sẽ chọn cái nào đẹp sẽ trọng thưởng. Nói xong, ông sai người đặt nghiên bút giấy mực lên bàn. Thấy 9 người thợ mộc ngồi thành hai hàng, ai ai cũng vắt óc suy nghĩ, muốn vẽ một kiểu cho thật đẹp để được Bao Công chọn. Trong số đó có người quen dùng bút tre, không cầm được bút lông. Cũng có người sợ quan nên cứ run cầm cập vẽ không ra gì. Cũng có người tự nhiên không sợ hãi, chỉ loáng một cái đã vẽ xong. Bao Công ngồi ở trên chăm chú nhìn. Một lát sau họ vẽ xong lần lượt trình lên. Ông lớn nhận xem từng tờ một rồi hỏi: Anh tên là gì? Con là Ngô Lương, người ấy đáp. Bao Công nói với những người thợ mộc rằng: Ta cho các người về, giải Ngô Lương lên công đường. Mọi người dạ rân, lập tức đánh trống mở công đường. Bao Công đập bàn quát: Ngô Lương, vì sao ngươi lại giết nhà sư? Hãy khai thật, khỏi phải bị tra tấn đau đớn. Thấy thế, Ngô Lương vô cùng hoảng sợ nói: Con sống bằng nghề thợ mộc, là người rất là yên phận, đâu có dám giết người, xin ông lớn đèn trời soi xét. Bào Công nói: Xem ra thằng này nó không chịu khai, các người phải đến ngay điện thờ Phật, khiến tượng Phật tới đây. Cấp dưới vâng lệnh đi ngay. Một lát sau họ chuyển cái tượng Phật tới công đường. Mọi người thấy khiên tượng đến công đường xét hỏi, ai ai cũng muốn đến xem những chuyện kỳ lạ. Thấy Bao Công rời khỏi bàn đón tượng để xuống, rồi với dáng vẻ như hỏi tượng, mọi người thấy thế tự nhiên lại bật cười. Ngay cả Bao Hưng cũng nghĩ thầm, không biết ông lớn nhà mình cố làm ra vẻ như thế để làm cái gì. Rồi thấy Bao Công trở về chỗ ngồi nói: Ngô Lương, vừa rồi Phật nói với ta rằng, hôm ấy khi ngươi hành hung còn để lại sau lưng Phật một dấu vết riêng. Ai ngờ ông sai, con khuyên ông nhận một đồ đệ để sau này lỡ ra viên tịch. Ông nói bây giờ đồ đệ rất là khó tìm, dù sau này có viên tịch ta cũng chẳng sợ. Mấy năm nay ta kiếm được hơn 20 lạng bạc, nhân lúc đang sai con mới hỏi rằng số bạc của ông giấu chỗ nào, nếu mất thì thật là uổng công mấy năm trời. Ông ấy nói mất làm sao được, chỗ ta giấu chẳng có ai ngờ tới. Con bèn hỏi thế ông giấu ở chỗ nào. Ông ấy nói chúng ta thân thiết nhau tôi mới cho anh biết, anh chớ có nói với người khác nhé. Thế rồi ông bảo rằng ông giấu ở đầu tượng Phật. Lúc ấy con mới nổi máu tham, lại thấy ông ấy sai đã lấy rìu giết chết ông ta. Thưa ngài, xưa nay con dùng rìu để phạt gỗ đã quen rồi, nhưng chưa từng phạt người bao giờ. Bỗng nhiên phạt người thì con thấy bủng rủng cả thân tay, nhát rìu đầu phạt sảy. Ngờ đâu con lại gặp phải loại sư hổ mang, định cướp rìu của con. Con không chịu buông tha, đè ông ta xuống, chém liền cho mấy nhát, ông ta mới chết. Hai tay con đẫm máu, cứ thế con lên bệ tay trái, đỡ lấy lưng tượng, tay phải con môi bạc ở trong đầu tượng ra. Con không chút để ý, để lại dấu tay, nay bị ngài sáng suốt tìm ra, con quả thật đáng chết. Thấy Đặc Khai thật, Bao Công lấy chiếc tàu mực, đưa cho Ngô Lương xem. Ngô Lương nhận ra đó là chiếc tàu mực của mình, vì rút rìu ra, chiếc tàu mực ấy đã rơi xuống. Bào Công bảo hắn ký vào bản lời khai, rồi cùm tay lại tống hắn vào nhà giam. Thẩm Thanh vô cớ chịu oan, Bào Công thưởng cho 10 lượng bạc rồi cho về. Vừa định kết thúc phiên xét xử, bỗng nghe thấy tiếng trống kêu oan. Bao Công lập tức cho phép vào, thấy hai người từ cửa ngách bước tới, một người trạc 20 tuổi, một người khoảng trên dưới 40. Cả hai đều quỳ trước công đường. Người trẻ tuổi nói: "Con tên là Khuôn Tất Chính, có người chú mở cửa hàng bán vải đoạn tên là Khuôn Tất Hưu. Vì chú con có một tua quạt bằng san hô nặng 1 lạng 8, mất 3 năm nay chưa có tìm thấy. Không ngờ hôm nay lại thấy có người vào đeo vật ấy ở bên hông, sợ rằng mình nhận lầm, con định mượn để xem. Ai ngờ người ấy không cho xem mà còn chửi con là vu cho ông ấy, rồi ông ấy giữ chặt con lại, xin ngài phán xét." Người ấy nói: "Con là người Giang Tô, con tên là Lã Bội. Hôm nay tại chỗ đường hẹp con gặp anh này. Anh ta ngăn con lại, cứ khăng khăng nói rằng chiếc tua san hô con đeo bên hông là của anh ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đón đường con ăn cướp, anh này quá thật là kẻ xấu, cầu mong ngài hãy phán xét." Nghe xong, Bao Công cầm lấy chiếc tua san hô xem, thấy quả đúng như thế. Nó màu hồng nhạt, bóng loáng, đẹp tuyệt vời. Bao Công hỏi Khuôn Tất Chính: "Ngươi vừa nói chiếc tua này nặng bao nhiêu?" "Thưa ngài, nặng 2 lạng 8. Khuôn Tất Chính nói: "Nếu không đúng và không giống hệt nhau thì con không dám đổ cho ông ấy đâu." "Người có biết chiếc tua này nặng bao nhiêu hay không?" Bao Công hỏi Lã Bồi. "Chiếc tua này là của bạn con cho," Lã Bồi trả lời. "Con không biết nó nặng bao nhiêu lạng." Bao Công quay lại gọi Bao Hưng lấy cân tiểu ly ra cân. Quả nhiên nặng đúng 1 lạng 8. Bao Công nói với Lã Bồi: "Nếu theo trọng lượng thì anh ta nói không sai. Theo lý mà nói, chiếc tua này là của anh ta." "Trời ơi, bẩm ngài, chiếc tua này vốn là của bạn con cho con," Lã Bội lo lắng nói. "Con cân làm gì kia chứ? Người Giang Tô chúng con không dám nói dối." "Nếu là của bạn cho thì bạn của ngươi tên là gì?" Bao Công nói. "Hãy khai thật." "Dạ, bạn con là Bì Hùng." Lã Bội nói. "Anh ấy là lái buôn ngựa, ai cũng biết." Bao Cầm bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng Bì Hùng, bèn bảo dẫn hai người này xuống dưới, rồi lập tức truyền lệnh bắt Bì Hùng tới để xét hỏi. Bao Công tạm rời khỏi công đường để dùng cơm. Một lát sau, có người đến báo Bì Hùng đã đến. Bao Công trở lại công đường rồi nói: "Giải Bì Hùng vào đây." Bì Hùng quỳ trước công đường rồi nói: "Thưa ngài, ngài gọi con tới có việc gì ạ?" "Nghe nói ngươi có chiếc tu quạt san hô có đúng hay không?" Bào Công hỏi. "Dạ có ạ." Bì Hùng nói. "3 năm trước con nhặt được." "Chiếc tua ngươi có đưa cho ai hay không?" Bào Công hỏi. "Con không biết ai đánh mất." Bì Hùng nói. "Thì con dám đưa cho ai?" "Thế chiếc tua ấy hiện ở đâu?" Bào Công hỏi. "Hiện đang ở nhà con," Bì Hùng nói. Bao Công bảo cho Bì Hùng đứng sang một bên, rồi gọi Lã Bội đến. Bao Công hỏi: "Vừa rồi ta đã hỏi Bì Hùng thì anh ta bảo chưa bao giờ tặng anh chiếc tua này. Vậy thì tua này tại sao đến tay của anh? Hãy nói mau." Tự nhiên Lã Bội cuốn lên mới nói rằng Liễu Thị vợ Bì Hùng cho. Bao Công thấy trong đó có manh mối nên hỏi: "Tại sao Liễu Thị lại cho ngươi cái chiếc tua này? Hãy nói thật." Lã Bội không nói, Bao Công lên vả vào mồm của hắn, rồi sai nha vội bước lên. Thì Lã Bội đã xua tay nói: "Thôi thôi, xin ngài bớt giận, con xin nói." Thế rồi hắn thuật lại hắn đã thông dâm với Liễu Thị, và Liễu Thị đã tặng cho hắn như thế nào. Bì Hùng thật không ngờ vợ mình lại thông dâm với Lã Bội. Bào Công lập tức cho gọi Liễu Thị đến. Ngờ đâu Liễu Thị rất căm giận chồng, vì hắn không chung thủy với mình, hằng đêm đã thông dâm với gái. Bởi thế tới công đường, không cần tra hỏi, Liễu Thị đã tố cáo Bì Hùng thông dâm với Tất Thị, vợ của Dương Đại Thành. Vật này Bì Hùng lấy của Tất Thị về giao cho con 2-3 năm nay, còn thân thiết với Lã Bội, rồi con ngấm ngầm tặng lại cho anh ấy. Bào Công lập tức lệnh bắt Tất Thị đến xét hỏi. Đang lúc xét xử thì bỗng nghe thấy tiếng trống kêu oan. Bào Công tạm thời cho những người này đứng sang một bên và cho gọi người đánh trống kêu oan vào. Người này vừa trạc 50 tuổi, tên là Khuôn Tất Hưu, chú của Khuôn Tất Chính. Vì nghe thấy người ta lôi cháu mình tới cửa quan nên vội vàng đến thưa: "Cách đây 3 năm con không nhớ ngài. Con tới cửa hàng bán vải của Dương Đại Thành mua một đoạn vải và dùm chiếc tu này để làm vật thế chấp. Mấy hôm sau con đến cửa hàng hỏi thì không thấy Dương Đại Thành tới cửa hàng, và cũng không thấy cái chiếc tu này. Bởi thế con đến nhà Dương Đại Thành, ai ngờ Dương Đại Thành đã chết đúng vào tối hôm ấy, và cũng không biết tâm tích chiếc tu này, đành phải ngậm đắng nuốt cay. Không ngờ hôm nay đứa cháu của con nó nhìn thấy, rồi bị người ta đưa lên quan, xin quan lớn đèn trời soi xét để con được minh oan." Nói xong ông vái đầu cúi lại. Bào Công nghe xong hiểu ngay, cho Tất Hưu xuống rồi lập tức giải Bì Hùng, Tất Thị lên xét hỏi. Bào Công hỏi Tất Thị: "Chồng ngươi chết vì bệnh gì?" Tất Thị chưa trả lời thì Bì Hùng đứng lên đáp: "Chết vì đau tim." Bào Công đập bàn quá: "Cái đồ chó chết, tại sao ngươi biết chồng của chị ta chết vì đau tim? Đúng là vì gian dâm mà âm mưu giết đi. Hãy khai rõ sự thật, ngươi đã mưu hại Dương Đại Thành như thế nào?" Lính hầu hai bên cũng quát thét để uy hiếp: "Khai mau, khai mau." Bì Hùng hoảng sợ nói: "Quả thật con đã thông dâm với Tất Thị, song con không mưu hại Dương Đại Thành." Thằng này vẫn còn che giấu. Bào Công nói: "Ngươi còn nhớ khi ngươi ở hàng ăn hay không? Ngươi vào quán hàng thì có một người đầy máu me đi theo vào. Chủ hàng nói ngươi sợ hãi không dám uống rượu, trả tiền rồi bỏ đi. Nay trước công đường ngươi còn dám chối quanh. Các người đâu, mang dụng cụ ra tra tấn." Bì Hùng sợ quá cứng họng thầm nghĩ: "Ngay cả việc uống rượu mà ngài cũng biết, thì việc khác giấu làm sao được? Nếu không khai thật thì sao tránh khỏi tra tấn đau đớn?" Nghĩ xong hắn gật đầu nói: "Xin ngài đừng giận dữ, con xin khai." "Khai mau," Bào Công nói. "Chỉ vì tâm đầu ý hợp, con gian dâm với Tất Thị," Bì Hùng nói. "Sợ rằng Dương Đại Thành biết được sẽ ngăn chặn, bởi thế chúng con âm mưu chuốc anh ấy rượu sai rồi giết đi, lén lút bỏ vào quan tài, rồi nói là anh ấy chết đột ngột vì bệnh tim. Lúc ấy thấy tua san hô, con cầm lấy mang về nhà đưa cho vợ con cất đi. Thưa ngài, con đã khai hết sự thật." Nghe xong Bào Công bắt ký vào tờ khai rồi lập tức định tội. Tất Thị bị lăng trì, Bì Hùng bị chém đầu, đánh Lã Bội 40 gậy rồi tha cho về. Liễu Thị bán cho nhà quan, chú cháu nhà họ Khuôn được mang tua san hô đem về. Bởi thế ai ai cũng khen Bào Công tài giỏi như thần thánh, khắp nơi đều ca ngợi truyền tụng. Ở tiểu Xa Xào có một cụ già tên là Trương Hành Tam. Ông là người cương trực, nghĩa hiệp, bởi thế người ta gọi ông là Biệt Cổ. Ông vốn kiếm sống bằng nghề kiếm củi, nay thì tuổi đã cao, không gánh được củi. Người ta giao cho ông xem mặt cân, tiền lãi họ chia đều. Được thế cũng vì xưa nay ông là người tốt. Một hôm đang thảnh thơi rỗi rãi, chẳng có việc gì làm. Tự nhiên ông nghĩ, cách đây 3 năm, Triệu Đại người Đông Tháp Oa còn nợ mình một gánh củi 400 đồng. Nếu mình không đòi thì có lỗi với bạn bè. Tuy họ không nghĩ cho mình tiêu đi, song mình vẫn cứ áy náy. Thôi hôm nay rỗi rãi, sao ta không đi đòi? Thế rồi ông đóng cửa chống gậy tới Đông Tháp Oa. Tới cửa nhà Triệu Đại, thấy nhà cửa mới làm sáng choang, ông không dám gõ cửa. Hỏi một người hàng xóm mới biết Triệu Đại phát tài. Bây giờ người ta gọi là Ngài Triệu Đại. Thấy thế ông già chợt không vui nghĩ bụng, cái thằng Triệu Đại cứ hở ra là đánh xoáy, ngay cả tiền củi cũng không muốn trả, làm sao mà nó phát tài nhanh như thế. Tới nhà, ông lấy gậy gõ cửa rồi hỏi, Triệu Đại, Triệu Đại. Trong nhà có tiếng thưa, ai gọi Triệu Đại đấy? Nói xong mở cửa, Trương Tam thấy Triệu Đại quần áo mới tinh, hoàn toàn khác trước. Gặp Trương Tam, Triệu Đại nói ngay, tôi tưởng ai, hóa ra là anh Trương Tam. Thôi không anh em gì cả, Trương Tam nói, anh còn nợ tiền củi của tôi thì trả lại. Sao mà vội thế, em mời ông anh vào nhà chơi cái đã. Tôi không mang tiền, Trương Tam nói, tôi không dám vào. Anh nói gì thế, Triệu Đại nói. Tôi nói thật đấy, Trương Tam nói, nếu tôi có tiền thì tôi chẳng tới nhà anh để đòi nợ. Đang nói thì có một người đàn bà từ trong đi ra, ăn mặc quái gở hỏi, anh nói chuyện với ai thế? Trương Tam vừa trông thấy nói, Triệu Đại giỏi thật, anh làm cái nghề này trách nào mà chẳng phát tài. Đừng có nói bậy, Triệu Đại nói, đây là vợ bé của em đấy. Rồi Triệu Đại lại nói với người đàn bà, đây không phải là người ngoài, mà đó là anh Trương Tam tới chơi. Người đàn bà ra chào hỏi Trương Tam rồi nói, xin thứ lỗi, tôi đau lưng không cúi chào lại được. Anh vẫn cứ khách khí, Triệu Đại nói, xin mời anh vào trong nhà chơi. Trương Tam đành theo vào. Trong nhà thấy chậu xếp hết hàng này đến hàng khác, nhiều vô kể. Hai người mời nhau ngồi, Triệu Đại gọi vợ pha trà. Trương Tam nói, tôi không có khác, thôi trả tôi 400 đồng, đừng có cù cư nữa. Xin anh Tam cứ yên tâm, Triệu Đại nói, tôi đời nào lại quỵt tiền của anh. Nói xong Triệu Đại lấy 400 đồng đưa cho Trương Tam. Trương Tam cầm tiền bỏ vào túi đứng dậy rồi nói, không phải là tôi tham rẻ đâu, tôi tuổi cao, đêm thường hay dậy, anh hãy để cho tôi một chiếc chậu nhỏ, rồi anh trừ đi cái số tiền lẻ mà anh còn nợ ấy, hai bên thanh toán cho nó dứt đi. Tội gì mà anh cứ ăn nước giếng, Triệu Đại nói, những chậu này đều lựa kỹ cả rồi, không rò rỉ, anh cứ lấy một chiếc mang về mà dùng. Trương Tam chọn một chiếc chậu màu đen ôm vào trong lòng, rồi chẳng chào hỏi gì đi ra cửa. Đồng Tháp Oa cách Tiểu Sao Sào 3 dặm. Trương Tam rất là bất bình, đang lúc cuối thu, mặt trời còn trên đỉnh núi, ông đi tới giữa rừng. Những trận gió thu ào ào thổi, lá vàng rơi lả tả. Bỗng nhiên thấy có một cơn lốc xoáy tích, lạnh đến gai người. Ông già rụt cổ lại khom người xuống, vừa kêu lên lạnh quá, thì bất ngờ chiếc chậu ôm trong lòng rơi xuống đất, lăn lọc cà lọc cọc, rồi văng vẳng nghe thấy tiếng kêu bi ai, lưng tôi đau quá. Trương Tam nghe thấy nhổ liền mấy bãi nước bọt, rồi ôm lấy chậu đi tiếp. Người ta có tuổi chạy làm sao được, nhưng đằng sau có tiếng người nói, bác Trương chờ cháu với. Quay lại nhìn thì không thấy ai, bụng bảo dạ, đúng là thời thế suy vi, quỷ hiện ra nhát người. Đời ta không làm việc gì hổ thẹn lương tâm, sao mà ban ngày ban mặt lại gặp ma? Chẳng lẽ ta chẳng còn sống được bao lâu sao? Vừa đi vừa nghĩ, chật vật lắm mới về đến nhà. Ông vội vàng đặt cái chậu xuống, để chiếc gậy tre sang một bên rồi mở khóa, chống gậy mang chậu vào nhà. Chống cửa lên, cảm thấy người mệt mỏi bãi hoải, mới nói một mình, thôi mặc ma với quỷ, đánh một giấc cho khỏe đã. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng kêu ai oán, bác ơi bác, cháu chết thê thảm lắm. Thấy thế Trương Tam nghĩ, sao thế nhỉ, ta lại đem nhốt ma ở trong nhà ư? Bị cổ vốn trung thật ngay thẳng, không sợ ma quỷ nên nói: Người cứ nói đi, ta nghe đây. Ông nghe thấy tiếng nói thầm thì: Dạ, cháu là Lưu Thế Sư, sống tại làng Bát Bảo, ngoài thành Tô Châu. Mẹ cháu là Chu Thị, vợ cháu là Vương Thị, có đứa con 3 tuổi tên là Bách Tuế. Con sinh sống bằng nghề buôn vải đoạn, vì cưỡi lừa về nhà hành lý rất nặng. Tối hôm ấy nghỉ qua đêm ở nhà Triệu Đại, không ngờ vợ chồng hắn độc ác đã giết con, chiếm đoạt của cải, máu thịt con hắn trộn với đất để thiêu cháy. Đến nay con chết đi, để lại mẹ già và vợ con không bao giờ gặp được nữa. Hồn con nơi chính suối không lúc nào yên. Xin bác tới báo bao công minh oan cho con, để rửa cái mối thù này. Oan hồn con ở nơi chính suối vô cùng biết ơn bác. Nói xong rồi gào lên khóc nức nở. Trương Tam nghe anh ta khóc thật đáng thương, bất giác động chạm tới lòng hào hiệp ông chẳng biết sợ là gì, rồi nói: Chậu đen. Rồi nghe thấy: Dạ, bác ơi, cháu đây. Được, ta sẽ minh oan cho cháu, Trương Tam nói. Nhưng chỉ sợ bao công không nhận đơn, cháu phải đi theo với ta. Chậu đen vâng lời ngay rồi nói: Cháu sẽ đi với bác. Thấy nó bằng lòng, Trương Tam rất vui mừng rồi nghĩ: Lần đi tố cáo này không sợ bao công không tin. Tuy nói thế, song ta bằng tuổi đã cao, trí nhớ lại kém, nên ta phải học thuộc tên và nơi ở. Thế rồi ông cứ đọc đi đọc lại cho thuộc. Ông già rất nhiệt tình, suốt đêm không sao chợp mắt được. Trời chưa sáng là ông đã dậy, cắp cái chậu, khóa cửa rồi chống gậy tới huyện Định Viễn. Khi ra khỏi cửa, gió rét thấu xương, khí lạnh ám vào người, trời lại tối đen như mực. Nếu không tốt bụng như Trương Tam thì rét cắt da cắt thịt như thế, ai mà chịu đi kêu oan cho. Tới huyện Định Viễn thì trời còn quá sớm, công đường chưa có mở cửa. Ông rét run cầm cập tìm chỗ tránh gió, ngồi bệt xuống đất thở một lát, cảm thấy người dễ chịu. Ông già hứng chí lên úp chậu đất xuống, lấy gậy tre gõ vào đấy, hát bài Mười Việc Không Nhàn. Vừa hát tới câu rằm tháng tám trăng vằn vặt sáng thì nghe thấy tiếng mở cửa, bao công lên công đường. Trương Tam vội vàng ôm chậu quỳ xuống kêu oan. Người trực vào bẩm rồi dẫn ông vào. Bao công hỏi: Người có oan gì, hãy nói ngay. Trương Tam kể lại chuyện đi đòi nợ Triệu Đại ở Đông Tháp Oa, rồi được một chiếc chậu đen, gặp oan hồn thuật lại nỗi oan ức của mình hiện vẫn còn ở trong chiếc chậu đen làm chứng. Nghe xong, bao công không cho việc ấy là nói bừa, bèn gọi: Chậu đen, chậu đen. Nhưng không thấy trả lời, lại gọi liền mấy tiếng cũng thấy lặng im. Thấy bị cổ già cả lẩm cẩm, bao công cũng không nổi giận, bảo lính hầu đuổi ông ra ngoài. Ra khỏi nhà môn, lão Trương gọi: Chậu đen. Ông nghe thấy tiếng đáp lại: Bác ơi, cháu đây. Người theo ta kêu oan. Lão Trương nói: Sao ngươi không vào? Vì thần coi cửa không cho cháu vào, chậu đen nói. Oan hồn không dám vào, xin bác hãy nói giúp cho cháu. Nghe xong, lão Trương lại kêu oan. Người gác cổng ra quát: Ông già này vẫn chưa chịu đi, còn đứng đấy mà kêu nữa à? Xin ông nói cho tôi một tiếng. Lão Trương nói: Chậu đen bị thần coi cửa không cho vào nên nó không vào được. Người gác cổng không còn cách nào, đành phải vào thưa giúp. Bào Công thấy thế, viết một tờ giấy bảo người gác cổng ra cửa đốt đi, rồi cho ông già vào. Xét hỏi lần nữa, lão Trương lại ôm cái chậu vào công đường, đặt chậu xuống đất quỳ sang một bên. Bào Công hỏi: Lần này có bảo nó trả lời không? Lão Trương nói: Có ạ. Bào Công bảo mọi người: Các người hãy chú ý nghe nhé. Những người xung quanh lắng tai nghe Bào Công gọi: Chậu đen. Vẫn không thấy trả lời, Bào Công nổi giận đập bàn quát: Cái lão già này, ta nghĩ ngươi già cả mới không phạt ngươi, bây giờ mai như thế thì chẳng quá ra ngươi coi ta là kẻ ngu đần ư? Thế rồi ông lệnh đánh lão Trương 10 gậy để răn đe. Lính hầu chẳng cho ông phân trần, đánh ông lão Trương 10 gậy. Lão Trương nghiến răng chịu đựng tập tễnh, ôm chậu cầm gậy ra khỏi công đường. Ra tới Bất Bình Phong, Ông già quẳng chiếc chậu xuống, bỗng nghe thấy tiếng kêu: "Ôi ôi, trẹo chân cháu rồi." "Kỳ lạ thật," lão Trương nói, "sao cháu không chịu vào?" "Vì cháu trần truồng không dám gặp ngài, không có cách nào khác, xin bác hãy nói rõ cho cháu." "Ta vì cháu mà bị đánh 10 gậy đây này." Lão Trương nói, "nếu bây giờ lại vào, chắc là ta bị đánh nhừ đòn." Chậu đen cứ khẩn thiết van nài, lão Trương lại mũi lòng, đành mang cái chậu vào. Ông không dám kêu oan, đành lẻn vào. Qua cửa ngách, thấy một người đầu bếp bước ra, chợt nhìn thấy ông kêu lên: "Hồ Đầu Nhi, Hồ Đầu Nhi, cái lão già này lại vào nữa." Hồ Đầu Nhi đang bàn tán cười nói về cái chuyện này, bỗng nghe thấy ông già lại đến, vội chạy ra lôi ông lại. Lão Trương đã định sẵn, bèn ngồi lì xuống đất kêu oan. Bào Công nghe thấy bảo giải ông vào, rồi hỏi: "Vì sao ông lại còn vào đây? Ông không sợ bị đánh đòn ư?" "Vừa rồi trở ra, con có hỏi chậu đen." Lão Trương cúi đầu nói: "Nó nói rằng người nó trần truồng, nó không dám gặp ngài. Xin ngài cứ cho nó bộ quần áo che thân thì nó mới dám vào." Thấy thế, Bào Công bảo Bào Hưng lấy cho nó bộ quần áo. Bào Hưng lấy một chiếc áo dài đưa cho Lão Trương. Lão Trương cầm áo đi ra, người gác cổng nói: "Hãy dìu ông ấy, thấy ông ấy đi tập tễnh." Lão Trương bọc lấy chiếc chậu ôm lên rồi lo lắng bảo: "Chậu đen, đi theo ta." Nghe thấy tiếng đáp lại: "Vâng, bác đi, cháu ở đây." Lão Trương nghe thấy tiếng trả lời lúc ấy mới yên tâm, luôn miệng bảo nó vào. Tới cổng đường, Lão Trương lại để chiếc chậu ở giữa, còn mình quỳ sang một bên. Bao Công lại bảo mọi người phải lắng tai nghe. Mọi người đáp: "Vâng ạ." Đó là do lệnh trên sai khiến, chứ không phải do mình. Có người cho rằng ông già bị mắc bệnh điên, có người cho rằng Bao Công dễ tính, mà cũng có người lại cười thầm. Ngay cả Bao Hưng cũng bất giác cười thầm cho là hôm nay Bao Công bị gã điên đến làm phiền. Bao Công ngồi bên trên quát: "Chậu đen!" Không ngờ chiếc chậu bọc trong áo thưa: "Dạ, thưa ngài." Mọi người thấy lạ, thấy chậu đen thưa, Lão Trương bỗng nhảy lên, suýt nữa đâm sầm vào bàn của Bao Công. Mọi người quát lên, ông mới quỳ xuống. Bao Công hỏi kỹ Lão Trương, hình như Lão Trương đã thuộc, nói thao thao bất tuyệt rõ ràng là: "Họ tên là gì, nhà ở đâu, có những ai làm gì, vì sao bị giết, kẻ nào giết?" Những người xung quanh ai ai cũng thương xót. Nghe xong, Bao Công bảo Bao Hưng lấy 10 lạng bạc thưởng cho Lão Trương, rồi cho ông đi về. Bị cổ vô cùng cảm ơn rồi ra về. Bao Công lập tức bảo thư lại lập văn bản, gửi tới Tô Châu báo cho người thân tới nghe kết án. Sau đó lệnh bắt vợ chồng Triệu Đại xét hỏi và lấy khẩu cung. Bao Công trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: "Cho Triệu Đại ra ngoài, không cho hắn gặp Điêu Thị." Thế rồi giải Điêu Thị tới công đường. Bao Công nói: "Chồng ngươi đã khai việc hãm hại Lưu Thế Xương hoàn toàn là do nơi ngươi." Nghe thấy thế, Điêu Thị nổi giận, bèn bảo là Triệu Đại thắt cổ Lưu Thế Xương. Hiện nay bạc lấy được vẫn chưa có dùng hết. Bao Công lập tức ghi lời khai và bắt Điêu Thị điểm chỉ vào. Sau đó ông sai người thu tang vật, gọi Triệu Đại vào đối chất với vợ của hắn. Ai ngờ hắn rất là ngoan cố, khăng khăng không nhận. Hắn nói rằng số bạc ấy là do hắn tích cốt từ trước. Bào Công phút chốc nổi giận, đem dụng cụ tra tấn ra, dùng kẹp lớn kẹp vào hai đùi của hắn. Hắn vẫn không chịu khai. Bào Công hô lên một tiếng dứt khoát: "Kẹp!" Triệu Đại đau quá không chịu được, ôi thôi, hắn đã về chầu trời. Thấy Triệu Đại chết, Bao Công đành bảo mọi người khiêng hắn ra ngoài, rồi lập tức viết tờ trình gửi lên phủ, chuyển tờ trình ấy về kinh đô. Lúc ấy thân nhân của Lưu Thế Xương đến, Bao Công giao hết số bạc còn lại cho mẹ vợ và vợ Lưu Thế Xương, đồng thời hóa giá toàn bộ tài sản của Triệu Đại giao cho mẹ và vợ Thế Xương để nuôi nhau. Mẹ con nghĩ tới công ơn Lão Trương đã minh oan cho mình, muốn mời ông tới Tô Châu để tiện việc chăm sóc ông đến trọn đời. Được quan hồn nhờ cậy, và cũng muốn chiếu cố đến mẹ con quá bụa cô quả. Lão Trương đã vui lòng cùng với họ đi đến Tô Châu.